Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, đệ 1080 chương sát thạch lựu. Nghĩ như thế, Hàn Tín nhanh chóng đem kia cải tạo giả trên người vết thương liên hệ lên. Phát hiện cư nhiên như là nhân thể kinh mạch, lại là một đao cắt đi lên. Không ra nửa giờ thời gian, quả nhiên những cái đó thương toàn bộ đều bị liền lên. Giống như là bị người dùng bút ở cải tạo giả trên người họa ra một cái kỳ quái đồ án giống nhau. Cái này đồ án duyên cắt toàn thân, mà cũng ở ngay lúc này, Hàn Tín thực rõ ràng nhận thấy được thân thể kia giống như kim cương giống nhau khó có thể chém. Thương nữ tử động tác hiển nhiên cứng lại, kế tiếp ai cũng không ngờ tới cái kia vốn dĩ nhìn như năng lượng thập phần cường đại thả vĩnh viễn. Đánh không đến nữ tử trong khoảnh khắc giống như tiết khí bóng cao su giống nhau. Động tác cư nhiên càng ngày càng hoãn không nói, thậm chí lộ ra hoảng sợ cùng mỏi mệt, lực lượng càng là lấy bọn họ có thể cảm giác tốc độ giảm xuống. Tiên bá bá, sao lại thế này? Ở một bên xem chính hăng say hận không thể thạch lựu đem kia bạch linh chém thành vài đoạn nghiêm. Dương lúc này mang theo khiếp sợ. Nàng đây là muốn thua sao? Lãnh thúc, mang theo nghiêm dương rời đi nơi này. Không biết khi nào, ở nghiêm dương cùng tiền 3000 bên người nhiều một người cao lớn thon dài bóng dáng. Tuấn tú trên mặt mang theo nghiêm túc, con ngươi sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm kia chàng chiến đấu. Lãnh thúc đó là cái kia 40 hơn tuổi nam tử. Nghe nói lúc sau khẽ cau mày, nghiêm tiểu thư xin theo ta đi thôi, anh Phong vui đùa cái gì vậy? Nơi này chính là chúng ta địa bàn, cư nhiên làm ta đi, ngươi có phải hay không lầm? Nghiêm dương lập tức huy khai kia 40 hơn tuổi nam tử tay. Bén nhọn phản bác nói. Thạch lựu tiểu thư lập tức liền chịu đựng không nổi. Ngươi nếu không đi, giây tiếp theo chết chính là ngươi. Phong dạng mang theo lãnh lệ nói. Nghiêm dương bị hắn này phiên bộ dáng dọa tới rồi. Đầu co rụt lại, nhưng trong lòng càng thêm tức giận bất bình cùng không cam lòng. Lập tức đối với tiền 3000 đáng thương khóc lóc kể lể lên. Tiền bá bá, ta tuyệt đối không thể đi. Ta nếu đi rồi, nơi này nhiều như vậy người nhìn, bọn họ sẽ thế nào xem chúng ta hỗn hắc tổ chức? Nếu là ta ba ba cùng phong bá bá biết chuyện này lại sẽ như thế nào đối đãi chuyện này? Chúng ta hỗn hắc tổ chức nhuệ khí cứ như vậy, cam tâm bị một cái quái vật chấn rớt. Tiền 3000 nghe nói lập tức ân ủi vỗ vỗ nghiêm dương tay. Ngược lại đối phong dạng, nói, phong thiếu gia, dương dương tuyệt đối không thể đi. Nếu không chúng ta hỗn hắc tổ chức mặt muốn mất hết. Nếu là có thể, có không thỉnh thiếu gia giúp ta căng trong chốc lát. Tiện nhân này lại lợi hại, lúc này tất nhiên cũng háo không ít năng lượng, ta bên này nhưng không ngừng một cái tấn thành cải tạo giả, tiền 3000 trong thanh âm muốn cho. Mang theo một mặt nùng liệt sát ý, phụt một tiếng, theo tiền 3000 thanh âm rơi xuống, mọi người có thể rất rõ ràng nhìn thấy vừa mới còn giống như thiết kim cương giống nhau không gây. Thương tổn đá bất tử cải tạo giả thạch lựu, bị không ít kiếm khí xuyên qua, cuối cùng cư nhiên biến thành 8 đại khối từ không trung rơi xuống dưới. Cùng với bắn ra tới máu, không ít người trên người đều sái lạc chút, đối mọi người tới nói này thủ đoạn dữ dội tàn nhẫn. Lại không nghĩ tới nếu là Bạch Linh chống đỡ không được, tất nhiên sẽ bị thạch lựu xé thành mảnh nhỏ. Không nói cái khác, lúc này trên người nàng miệng vết thương đều là giống như thú chảo giống nhau dấu vết. Chảy huyết, thập phần dữ tợn, nếu không có vì cường đại khép lại năng lực, chỉ sợ đã sớm huyết lưu tận mà chết. Bạch Linh ra sức nhảy, còn có thể đủ nhìn thấy nàng dẫm xi măng 10 khối vỡ vụn thành bột phấn. Có thể thấy được nàng dùng bao lớn sức lực, trực tiếp xuyên qua kia huyết nhục. Trong tay võ sĩ đao hàn quang hiện ra khí thế bàng bạc hướng tới tiền 3000 nơi phương hướng. Hết chương.